Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 134. Khi Thụ Tinh gặp gỡ Vệ Tử Thanh, Vệ Tử Thanh thanh âm rất thấp, rất bình thản. Thế nhưng là cái này vừa nói, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh hai người lại bị chấn kinh ngay tại chỗ. Các nàng nghe được cái gì? Đặc biệt là Tiểu Thanh, trên mặt càng tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Trước mắt cái này như thư sinh nam tử, vậy mà nói muốn giết mình. Càng quan trọng là, thư sinh này, còn muốn dẫn xuất Mỗ Mỗ. Ha ha ha, kinh ngạc một chút, Tiểu Thanh phản ứng lại đây. Lại là bưng bít lấy môi anh đào khanh khách cười lên. Chỉ là ánh mắt bên trong lại tràn đầy băng lãnh sát cơ. Vị công tử này, xem ra, miệng ngươi khí rất lớn nha. Ngươi có phải hay không cảm thấy, có Tiểu Thiến tỷ tỷ tại, ngươi thật thật cho là, ta không dám trực tiếp giết ngươi không thành. Tiểu Thanh, ngươi dám, nghe nói như thế, Nhiếp Tiểu Thiến phản ứng lại đây. Biến sắc, trực tiếp ngăn ở Vệ Tử Thanh trước mặt, đối Tiểu Thanh cả giận nói. Ngay tại lúc đó, trong tay trắng lăng xuất hiện, rất có cái này Tiểu Thanh vừa động thủ, liền muốn cùng nàng làm bộ dáng. Nhiếp Tiểu Thiến xem như quyết định, cái này Tiểu Thanh, nếu là thật sự dám giết hại cái này Vệ Tử Thanh, mình coi như là dẫn xuất Mỗ Mỗ, vậy muốn trừ hết nàng. Chỉ là, để trong nội tâm nàng hơi có chút bất đắc dĩ là, nàng đến bây giờ, vẫn không rõ, cái này Vệ công tử, vì sao liền như vậy muốn gặp được Mỗ Mỗ? Chẳng lẽ, hắn còn thật muốn diệt trừ nàng không thành? Nhiếp Tiểu Thiến, người nói ta có dám hay không? Tiểu Thanh khắp khuôn mặt là sát khí. Cùng Nhiếp Tiểu Thiến khác biệt là, nàng giết người, không phân tốt xấu, càng là hưởng thụ tại loại này giết người niềm vui thú. Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt bên trong nộ khí một hiện, vừa muốn động thủ, Vệ Tử Thanh lại là vươn tay tại bả vai nàng bên trên đặt nhẹ ở. Vệ công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không có trả lời Nhiếp Tiểu Thiến, mà là hướng phía Tiểu Thanh thản nhiên nói. Nói chuyện cùng ngươi, vốn cũng không phải là ta bản ý. Bây giờ, đã xác định giết ngươi, quả thật có thể dẫn xuất Thụ Tinh. Như vậy, liền đủ rồi. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Tiểu Thanh khắp khuôn mặt là lạnh cười. Thế nhưng là lời này còn không có toàn bộ nói xong. Toàn bộ sắc mặt lập tức tràn đầy hoảng sợ mà bắt đầu. Chỉ gặp một đạo kim sắc hàn mang tại nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất sát cái kia. Trực tiếp xẹt qua nàng thân thể. Lập tức, thân thể nàng như liệt hỏa cấp tốc thiêu đốt sụp đổ. Còn không có phản ứng lại đây. Cả người nhất thời hóa thành cho tàn tiêu tán. Lại là trực tiếp hồn phách tàn. Không có gì, chỉ là ngươi nên chuẩn bị chết đi. Nhìn xem cho bụi chôn vùi Tiểu Thanh, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Mà trong tay hắn, chẳng biết lúc nào, cái kia thanh hồng kiếm đã ra khỏi vỏ, bị hắn kiếm chỉ hướng xuống. Mà giờ khắc này, cái này thanh hồng trên thân kiếm, càng thỉnh thoảng có một vệt kim sắc lưu nội hàm tại kiếm trên thân lưu lững lờ trôi qua. Cái này kiếm sắc lưu nội hàm chính là ẩn chứa thần long chi lực khu ma lực. Ngươi là đạo sĩ. Nhiếp Tiểu Thiến vậy không có phản ứng lại đây. Thậm chí nàng căn bản vốn không biết cái này Tiểu Thanh là thế nào chết, hắn lại là như thế nào xuất thủ. Nhưng là nhìn lấy hắn cái kia trường kiếm ra khỏi vỏ, đặc biệt là cái kia kiếm trên thân cái kia lưu chuyển mà qua, làm chính mình tùy tâm mà tới sợ hãi lực lượng. Nàng như thế nào vẫn không rõ cái này Tiểu Thanh là hắn giết. Đạo sĩ, xem như thế đi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt một cười. Nhiếp Tiểu Thiến phản ứng, mình sớm liền đã có thể đoán được. Bất quá, cái này lại có làm sao? Giết Tiểu Thanh, dẫn xuất Thụ Tinh Mỗ Mỗ, sau đó diệt trừ, cái này không là từ mục đích sao? Về phần cái này Nhiếp Tiểu Thiến rung động trong lòng, hắn lại là không định đi quan tâm nhiều lắm, chỉ là ánh mắt nhưng vẫn là nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Muốn nhìn một chút, tại biết mình là khu ma sư về sau, nàng có phải hay không sợ hãi mình bắt đầu. Đáng tiếc, cái này Nhiếp Tiểu Thiến phản ứng viễn siêu Vệ Tử Thanh tưởng tượng. Nàng không ngừng không có sợ hãi. Tương phản, càng là ở thời điểm này vội vàng nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng gấp giọng nói. Công tử, không quản ngươi có đúng hay không đạo sĩ. Cái này đều không trọng yếu. Chúng ta phải nhanh đi. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tiểu Thanh một chết, Mỗ Mỗ lập tức liền hội phát hiện. Chúng ta không phải Mỗ Mỗ đối thủ a. Nhiếp Tiểu Thiến lời nói tình chân ý thiết. Không có chút nào giả dối. Vệ Tử Thanh có thể rõ ràng biết. Nàng là thật sợ hãi. Cũng thế, thụ tinh Mỗ Mỗ khống chế Nhiếp Tiểu Thiến mấy năm. Một thân tu vi ở trong mắt nàng là tuyệt đối cao thâm mạt chắc. Tương phản, Tiểu Thanh nhiều nhất bất quá là một cái con kiến hôi. Liền xem như giết nàng. Nhiếp Tiểu Thiến vậy tuyệt đối không tin. Vệ Tử Thanh có thể đối phó được thụ tinh Mỗ Mỗ. Vừa định muốn an ủi hạ cái này Nhiếp Tiểu Thiến không cần phải sợ. Đột nhiên, bình tĩnh sâu trong rừng đột nhiên cuồng phong gào thét. Ngay tại lúc đó một trận bén nhọn tiếng hét lớn đột nhiên xé toang cái này đêm tối yên tĩnh. Là ai? Đáng chết, là ai? Vậy mà gan dám giết chúng ta? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không tốt, Mỗ Mỗ, là Mỗ Mỗ, Vệ công tử, nhanh, ngươi mau trốn, ta trước ngăn đón Mỗ Mỗ dưới, vì ngươi tranh thủ thời gian. Nghe được lời nói, Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, cả người càng là run lẩy bẩy mà bắt đầu. Thế nhưng là mặc dù như thế, vẫn là nghĩa vô phản cố vọt ra, muốn cho Vệ Tử Thanh tranh thủ hạ thời gian. Mà một màn này, thấy Vệ Tử Thanh trong lòng có chút cảm động, Nhiếp Tiểu Thiến sợ hãi Mỗ Mỗ. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là thiên tính thiện lương nàng, mặc dù lại sợ hãi, nàng cũng vô pháp nhìn xem Vệ Tử Thanh. Một thân một mình đối mặt thụ tinh Mỗ Mỗ, rơi cái hài cốt không còn hạ tràng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thiến, bất quá, không còn kịp rồi. Vệ Tử Thanh trên mặt có chút cảm động nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Lại là khẽ lắc đầu. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Nàng đã đến. Không sai, không còn kịp rồi. Nương theo lấy Vệ Tử Thanh tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo đen dùng hóa thành một trận hắc vụ. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Chẳng qua là người tới lại tràn đầy đằng đằng sát khí nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Đáng chết Tiểu Thiến. Người cũng dám phản bội ta. Thụ tinh Mỗ Mỗ rất phẫn nộ. Hắn tại mỗi nữ quỷ trên thân đều loại xuống kíp nổ. Mỗi nữ quỷ sau khi chết, đều biết nàng khi còn sống phát sinh một màn. Nàng không chỉ biết Nhiếp Tiểu Thiến cùng Vệ Tử Thanh sự tình. Biết hơn cái này Vệ Tử Thanh sát hại Tiểu Thanh sự tình. Mỗ Mỗ, chấm ngoặc kép, nghe được thụ tinh Mỗ Mỗ lời nói. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, cả người kém chút sụi lơ xuống dưới. Thế nhưng là lần này, nàng nhưng không có cầu khẩn, ngược lại không biết từ đâu mà tới dũng khí nhìn xem thụ tinh Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ, đây hết thảy đều là ta sai. Ngài muốn trừng phạt ta, liền trừng phạt ta, không liên quan Vệ công tử sự tình. Xin ngài buông tha Vệ công tử được không? Thụ tinh Mỗ Mỗ lạnh hừ một tiếng. Không có đi đáp lại Nhiếp Tiểu Thiến. Ánh mắt đảo qua sau lưng cầm trên đài cái kia hủ cho cốt. Ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Cái kia bất nam bất nữ thanh âm tràn đầy lạnh cười. Ta nói ngươi như thế nào dám can đảm phản bội ta. Nguyên lai là đạt được cho cốt. Giết Nhiếp Tiểu Thiến. Thụ tinh Mỗ Mỗ không dám. Bởi vì cái này Nhiếp Tiểu Thiến đã không phải là nàng người. Mà là Hắc Sơn lão yêu người. Hắn không thể giết hắn. Thế nhưng, có một người lại là ngoại lệ. Đạo sĩ Thúi, người đến cùng là ai? Cùng Yến Xích Hà người đạo sĩ Thúi kia có quan hệ gì? Giúp Nhiếp Tiểu Thiến tìm tới cho cốt. Còn một kiếm giết Tiểu Thanh. Thụ tinh Mỗ Mỗ quyết định. Phải thật tốt giáo huấn cái này đáng chết đạo sĩ Thúi. Thế nhưng, nàng lại không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì cái này Vệ Tử Thanh. Vừa mới dương hiện thực lực, để hắn có chút tâm lý không chắc, đặc biệt là chém giết Tiểu Thanh lực lượng, càng làm cho nàng có chút sợ hãi. Cho nên, lập tức liền muốn biết cái này Vệ Tử Thanh nội tình.